Ryu nhấp nhả nhẹ để âm đạo quen dần, kích cớ của hắn cũng kích thích Roshua ra nhiều nước hơn. Thấy mọi thứ đã được chuẩn bị, quy đầu Ryu tiến sâu hơn và chạm được vào màng trinh. Ryu, a hát, em rất hạnh phúc được trao thân cho anh. Hey, mong rằng sau này anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn, như các cô ấy. Roshua, tất nhiên rồi, em là nữ nhân của anh mà. Ryu gồng lên, thúc mạnh dương vật phá tấm màng đi sâu vào bên trong đụng tới cửa tử cung. A hát hát hát, Roshua, Roshua thét lên, bên trong âm đạo chảy ra hai dòng máu đào nhiễu xuống tấm ván. Khóe mắt cô chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc, Issei đều liếm hết, hắn nhanh chóng kích thích cô, ngậm lấy núm vú mà mút, tay thì nhào nặn bên kia ngực, tay thì gầy gầy hoặc ngắt nhẹ âm đạo bé nhỏ. Cơn đau qua đi, Roshua lại thấy vừa sướng vừa ngứa vì thành âm đạo siết lấy dương vật Ryu. Ryu, anh động đi, em không đau nữa. Roshua, Ryu gật đầu bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ, kéo ra thụt vào, thành âm đạo như có sự sống. Mỗi lần hắn kéo ra lại siết chặt lấy dương vật lôi vào làm hắn sung sướng đến rên rỉ. Lần đầu Roshua cảm nhận được sự thống khoái của cơ thể. Từ quy đầu dương vật Ryu vỗ vào trong cửa tử cung, tạo nên sự khoái lạc như lên mây. A hát, a hát, a hát, a hát, anh thật khỏe, thật lớn, em sướng, Roshua, ha, cái âm đạo dâm đã của em khít thật, sướng lắm. Roshua theo bản năng, co quắp hai chân siết cứng cơ thể Ryu, hai tay quàng cổ hắn níu xuống thật gần. Chủ động hôn lấy Ryu mà trao chiếc lưỡi của mình. Ryu cũng không thua, nhấp mạnh và nhanh hơn trong âm đạo Roshua. Tay thì nhào nặn cặp ngực đủ loại hình thù. A hát, em chết mất. Dương vật anh dập em chết. A hát, Roshua. Muốn mỗi ngày được anh chơi thế này không? Muốn, muốn, em, mỗi ngày, đều cho anh, chơi. A hát, anh khỏe quá, dương vật to quá, sướng chết em rồi. Roshua, Ryu nghe dâm ngôn đãng ngữ của Roshua thì lại cười thầm. Càng thuần khiết khi sa đọa thì càng dâm đãng. Đây cũng là thú vui của hắn mỗi khi ân ái Aza hay Irina. Vì hai người họ là người thuần khiết nhất. Theo cơn dập bất tận của Ryu, Roshua tiết thân lần hai. A hát, anh. A hát, em ra, em ra, á, Roshua. Roshua dùng mình như co giật, dâm thủy tuông xuống làm quy đầu Ryu ngập trong nước. Âm đạo cô co bóp dữ dội, nuốt trọn lấy khúc thịt bự, cứng của hắn. Ryu để Roshua nghỉ ngơi một chút, dương vật vẫn cắm bên trong để hắn cảm nhận sự sung sướng. Nghỉ ngơi qua đi. Ryu kéo Roshua dậy để cô cưỡi ngựa, nhưng Roshua đã mệt lã vì hai lần tiết thân đầu đời nên hắn phải tự lưng vào tường. Tay bế mông cô để phụ trợ. Roshua dù có mệt, cô vẫn nhấp nhỏm đều đều nhờ Ryu. Mỗi lần nhấp cô lại thấy cơn sướng ập tới làm đầu óc cô trống rỗng. Roshua lại tăng nhịp, cô như nữ cao bồi đang khuất phục con ngựa bất kham. Ôi, a hát, a hát. Sướng quá, anh ơi, a hát, đờ, tê em mạnh lên. Roshua. Ryu không nói gì chỉ hôn lên môi cô thật sâu. Chết em, Ryu, chết em rồi. Roshua. Roshua rên to hơn, cưỡi ngựa phi nước đại trên người Ryu. Dương vật to, dài của hắn ngập lún trong âm đạo cô. Cảm giác quy đầu chạm vào tử cung. Vừa thốn vừa sướng chưa từng thấy. Mỗi lần hạ xuống, mông nàng lại sàng xê, vặn vẹo cho dương vật chọc ngoáy vào đủ hướng trong người Roshua. Miệng nàng liên tục rên ư, thở gấp không ngừng. A hát, sướng quá, a hát, anh ơi, sao mà sướng thế này, Roshua. Sướng không, từ nay có tình nguyện làm bồn chứa tinh không? Ryu vừa nói vừa dùng tay nâng lên hạ xuống mông của Roshua mạnh hơn.